lối rẽ nào cho tôi. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gian bếp bây giờ chỉ còn lại một mình tôi, nhanh tay nhanh chân dọn dẹp mọi thứ cho gọn gàng, còn vào phòng tắm rửa, nghỉ ngơi. Từ ngày mẹ chồng nằm viện, cô có đêm nào là ngủ được ngon giấc, mọi việc cuối cùng cũng đâu vào đấy. Cởi chiếc tạp dề treo lên xào, rửa qua bàn tay tôi đi ra ngoài. Phòng khách lúc này cũng không còn ai cả, có lẽ cả mẹ và Quý đều đã về phòng. Phòng ngủ của tôi nằm sau phòng ngủ của mẹ chồng, cho nên mỗi lần về phòng của mình tôi đều phải đi ngang phòng mẹ. Nhìn chiếc đồng hồ treo tường cũng đã hơn 13 giờ trưa, tôi đi lại đóng cánh cửa nhà thật cẩn thận, vì ở đây rất phức tạp, chỉ cần lơ là sơ suất một tí là trộm lẻn ngay vào nhà. Sau khi đóng xong cánh cửa tôi đi về phòng của mình. Nhìn thấy Quý nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, có lẽ mấy ngày qua cô chỉ mình tôi mệt mà Quý cũng vậy. Ngã chiếc lưng nằm xuống giường thật thoải mái. Phải công nhận một điều, cô ngủ ở đâu thoải mái bằng ngủ trên chiếc giường của mình. Có lẽ do mệt nên tôi cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc bản thân đang còn chìm đắm trong cơn mộng mị, tôi nghe văng vẳng bên tai tiếng chú chéo của mẹ chồng. Chị Quỳnh đâu? Chị cô định dậy dọn dẹp nhà cửa rồi nấu bữa tối à? Tối sầm tối mịt rồi mà con ngủ như chết thế hả? Tôi nghe thấy thế thì vội vàng bật dậy như một chiếc lò xo. Quý nằm bên cạnh đang ôm tôi ngủ, thấy tôi bật dậy như thế thì cũng giật mình mở mắt. Có việc gì thế? Lúc này, tiếng chửi của mẹ chồng ở bên ngoài vẫn không ngừng rít lên. Cái nhà này đúng là vô phúc, mẹ chồng thì ốm vừa xuất viện, con dâu thì nằm lăn ra ngủ từ trưa mãi đến tối chưa chịu dậy. Hay là muốn tôi phải đích thân xuống bếp hầu hạ chị? Nghe thấy mẹ mình nói thế, Quý chỉ khẽ thở dài một cái, a lấy tay mình vỗ nhẹ lên vai tôi. Mẹ đang ốm cố gắng chịu vất vả tí nhé. Vâng, đưa đôi chân đặt xuống sàn đứng dậy rời khỏi giường, vừa bước đi vừa đưa tay bột lại đầu tóc của mình cho gọn gàng. Sau khi ra khỏi phòng ngủ của mình tôi đã nhìn thấy mẹ chồng đứng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực liếc đôi mắt nhìn về phía tôi rồi rít lên. Tôi chưa thấy đứa con dâu nào như chị, lần nào cũng nằm trương lên đấy đợi người khác gọi mới chịu dậy là sao? Chị muốn bỏ đói tôi phải cô? Đưa đôi mắt nhìn chiếc đồng hồ treo giường, chỉ mới 3 giờ chiều, đâu phải đến chiều tối như mẹ nói đâu chứ, thật lòng tôi rất muốn nói lại mẹ nhưng nghĩ đến chồng của mình tôi lại cố gắng chịu đựng, cúi đầu tránh đi cái quát mắt của mẹ mà trả lời. Con cô nghĩ như vậy đâu mẹ, mệt quá nên con ngủ quên, bây giờ con vào bếp nấu ngay đây. Mẹ đợi con một lát nhé. Nói đến đây tôi quay người đi nhanh về phía nhà bếp, chân vừa bước được vài bước thì nghe tiếng mẹ tôi từ phía sau. Khoan đã, tôi đứng khựng lại, quay người lại nhìn. Có việc gì vậy mẹ? Nấu cơm nhiều một tí, lát sẽ có khách của tôi đến dùng bữa. Vâng, tôi đi thẳng vào bếp, trong lòng cô khỏi thắc mắc. Bình thường nhà này rất ít khi có ai đến vì họ hàng tất cả đều ở xa và dường như mỗi quan hệ của mẹ chồng tôi với họ hàng cũng cô được tốt đẹp. Từ ngày về làm dâu ở nhà Quý ngót nghét cũng đã hơn 2 năm nhưng chỉ duy nhất lần chúng tôi kết hôn là có mặt của vài ba người họ hàng bên phía ngoại, còn họ hàng phía nội thì cô thấy ai? Kể cả lễ Tết hay đám giỗ ba chồng cũng cô thấy họ hàng đến, có lần tôi cũng thắc mắc nên đã hỏi Quý. Sao nhà mình ít khi thấy họ hàng đến vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ hàng bên nội từ trước giờ vốn đã cô thích mẹ cho nên từ ngày bố mất họ cũng cô liên lạc với chúng ta nữa. Em cứ kệ đi, quan tâm làm gì, họ hàng có cũng được cô có cũng đờ si, quan trọng gì. Từ sau lần đó trở đi tôi cũng cô thắc mắc hay hỏi Quý về vấn đề này thêm lần nào nữa. Nghĩ cũng lạ thật, nếu cô phải họ hàng thì khách đến là ai được chứ? Bạn bè Quý thì càng cô phải. A thừa biết tính mẹ mình thế nào cho nên có bao giờ đưa bạn bè về nhà đâu. Thỉnh thoảng có muốn tụ tập thì Quý và bạn bè cũng ra quán cà phê hay quán bia hơi gì đó, chứ có bao giờ kéo nhau về nhà. Còn tôi thì chắc chắn là cô phải, vì tôi là gái miền Trung, chân ướt chân ráo từ Nha Trang theo chồng ra Hà Nội sinh sống và lập nghiệp, ngoài những người đồng nghiệp trước kia thì cô còn quen ai cả. Có nghĩ thế nào cũng cô biết người khách mà mẹ nói là ai mà lại được bà đón tiếp như thế, nghĩ thì nghĩ, tò mò thì tò mò, nhưng tôi đâu dám hỏi, thôi thì cứ đợi đến tối. Lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ, tò mò về người khách kia ra khỏi đầu, tập trung vào chuẩn bị bữa tối. Một mình loay hoay trong bếp mãi cho đến khi ánh sáng cuối cùng của ngày cũng tắt hẳn, bên ngoài bầu trời cũng dần chuyển sang màu đen. Sau một hồi một mình loay hoay cuối cùng tôi cũng chuẩn bị xong một bữa ăn tươm tất. Rửa tay sạch sẽ, cởi chiếc tạp dề treo lên xào, quay trở về phòng của mình tắm rửa thay bộ quần áo khác cho sạch sẽ, dù gì nhà cũng có khách ăn mặc cho tử tế một tí. Khi đi ngang qua phòng khách tôi nghe thấy mẹ chồng đang ngồi trên ghế nói chuyện với ai qua điện thoại trông rất vui vẻ, giọng cười giòn giã vang khách cả nhà. Vừa nhìn thấy tôi đi ra bà liền tắt nụ cười và ném cho tôi một cái nhìn sắc bén. Tôi cúi mặt nhìn xuống đất tránh đi cái nhìn cô mấy thiện cảm của mẹ chồng dành cho mình, lặng lẽ bước về phòng. Đi đâu đấy, nấu nướng xong cả chưa? Đang bước đi nghe tiếng nói cô đầu cô đuôi của bà cô cần nói tôi cũng biết mẹ chồng đang hỏi mình vì cách nói chuyện này của bà đối với tôi đã quá quen thuộc. Tôi đứng lại quay người nhìn bà Lý Nhí trả lời, con nấu xong rồi thưa mẹ, khách sắp đến rồi, cô ở dưới bếp mà lo phục vụ đi đâu đấy? Quần áo của con nó bị ám mùi thức ăn, con muốn đi tắm thay bộ quần áo khác cho sạch sẽ mẹ ạ. Mẹ chồng nhìn tôi khua tay rồi dùng giọng điệu mỉa mai. Vịt thì dù có trau chuốt thế nào cũng cô thành thiên nga được. Khách đến là để gặp tôi liên quan gì cô mà cô phải lo sửa soạn làm gì, khách nữ cô phải đàn ông đâu mà đú đờn. Sao mẹ, bác gái, cách trương.